Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, không thành tiên, không làm thần, có thể thành tiên sao? Mang theo nghi vấn, Lâm Dật rơi vào dài dằng dặc tu luyện, đầu tiên chính là muốn chữa trị mình 3.000 đại ma thần. Sau đó thử nghiệm có thể thành hay không tiên. Này 3.000 đại ma thần vốn là ở nội thiên địa vũ trụ biên giới đào bới hỗn độn. Nhưng bởi vì biến cố đột nhiên bị bài xích đi ra. Suýt nữa liền bị mất đi biến mất, một luồng nồng nặc mà đặc biệt tiên linh khí phun trào. Nhanh chóng từ bát phương hội tụ đến, hòa vào Lâm Dật trong thân thể, khôi phục 3.000 ma thần, tiên linh khí, cổ lão mà đặc biệt, ẩn chứa một loại tiên đặc tính, phảng phất thương mang bất hủ, vĩnh hằng bất diệt giống như vậy, gọi người khó có thể tự kiềm chế. Loại này linh khí một khi hút vào, thật giống như là mình giờ khắc này muốn thăng tiên như thế. Rất kỳ diệu, tiên, cái gì là tiên, đối với Lâm Dật tới nói kỳ thực chính là một đẳng cấp. Một loại xưng hô, là đại biểu tiên cổ kỷ nguyên một loại hệ thống tu luyện. Nghe đồn, chỉ cần đi vào tiên cổ liền có thể thành tiên. Thế nhưng, làm 3.000 đại ma thần triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh cao giờ. Lâm Dật nhưng gặp phải trở ngại cực lớn, tu vị đã đến cực hạn, không cách nào tăng lên như vậy một ít, là thời điểm đột phá, lẩm bẩm một tiếng. Tâm thần bên trong, Lâm Dật hoàn toàn chìm đắm ở cơ thể chính mình ở trong. Một chút bất cẩn trí hòa tan vào thân thể tế bào. Từng viên một hoàn toàn dung hợp làm một thể, bất tử bất diệt thân mạnh mẽ thể hiện ra ngoài. Chính hướng về tầng thứ càng cao hơn xuất phát, nhưng Lâm Dật rất nhanh phát hiện vấn đề, mình đại đạo tu vị đến cực hạn, không cách nào tiến hành đột phá, tam thiên đại đạo sôi trào, dường như 3.000 trật tự bình thường quay quanh ở mặt ngoài thân thể, hình thành một loại đáng sợ phong tỏa, tam thiên đại đạo là sức mạnh, tương tự là ràng buộc, ầm, rầm rầm rầm mơ siêu. Từng tiếng kịch liệt nổ tung từ bên trong thân thể truyền đến. Lâm Dật làm ra đột phá, thử nghiệm xung kích chí tôn cực hạn bình phong, phảng phất ở oanh kích này một phiến không nhìn thấy cửa. Tiên, làm sao làm ra đột phá hắn không rõ ràng, thậm chí, tiên lộ có hay không còn ở đều không rõ ràng. Thiên môn bên trong hỗn độn hư vô nhất mảnh, chí tôn con đường đã đến phần cuối. Cũng lại khó có thể đi tới dù cho một tấc mảy may. Nói cách khác, tiên lộ đã hết, Lâm Dật không nhìn thấy tiên lộ, làm thế nào ra đột phá. Tiên lộ đã đứt, cho dù tiến vào tiên cổ đều không thể làm được sao. Lâm Dật thất vọng rồi, trong lòng cực kỳ không cam lòng, tiên lộ đã triệt để đoạn tuyệt, cho dù đến tiên cổ sau khi, thiên môn bên trong con đường như trước không có bất kỳ một ít thay đổi. Con đường phía trước đứt đoạn mất, có người nói, tiến vào tiên cổ liền có thể thành tiên, thế nhưng lúc này mới phát hiện, nguyên lai hết thảy đều không có thay đổi, tiên lộ như trước đoạn tuyệt, không cách nào tiến lên, Lâm Dật không cách nào thành tiên, tam thiên đại đạo ràng buộc hắn con đường thành tiên, cho dù có tiên lộ tồn tại xuất hiện, thiên địa cũng không cho phép hắn thành tiên, vì sao, ngẫm lại xem. Tam thiên đại đạo đồng thời thành tiên, đó là một loại thế nào tình cảnh, bằng tam thiên đại đạo đều tu luyện tới tiên cảnh, dung hợp duy nhất, đó là vô địch, không cách nào thành tiên, để Lâm Dật rơi vào cảnh khốn khó, tu vị không có một chút nào tiến thêm, hoàn toàn đã đến chí tôn có thể đi tới cực hạn nhất vị trí. Thân thể đồng dạng bất động, tiến hóa chịu đến trở ngại. Mạnh mẽ trở ngại để cơ thể hắn trực tiếp đình chỉ tiến hóa. Phảng phất bị miễn cưỡng xóa đi tiến hóa con đường phía trước. Tại sao, Lâm Dật nội tâm không cam lòng gào thét, hắn không cách nào thành tiên. Tam thiên đại đạo là mạnh mẽ, tương tự là ràng buộc, thiên địa không cho phép như vậy siêu thoát trưởng khống sinh linh xuất hiện. Có thể tu luyện tới cảnh giới chí tôn đã là rất khó mà tin nổi. Còn có một cái vấn đề lớn nhất, vậy thì là huyết thống vấn đề. Lâm Dật huyết thống khởi nguồn 3.000 cổ thần, hoặc là nói hắn sinh ra đều bắt nguồn từ 3.000 cổ thần. Cổ thần huyết thống, làm sao có khả năng thành tiên? Một nghĩ đến vấn đề này, Lâm Dật bỗng nhiên chuyển biến tâm tư. Nếu không cách nào thành tiên, này có được hay không chứng đạo đăng thần? Không thể thành tiên, vậy ta có thể không nhen lửa thần hỏa đăng thần? Cái ý niệm này một sinh ra, trong nháy mắt bành trướng đến không cách nào áp chế mức độ. Lâm Dật âm thầm suy nghĩ, mình từ mẹ nữ oa nơi đó đã thu được thần linh phương pháp tu luyện. Thậm chí nhen lửa thần hỏa, leo lên thần đàn phương pháp đều rõ ràng. Sao không thử nghiệm dưới có thể không đăng thần? Nghĩ đến liền làm, nếu không thể thành tiên, vậy thì nhen lửa thần hỏa. Chứng đạo đăng thần, nhen lửa thần hỏa, xem ra rất đơn giản, kỳ thực rất nguy hiểm. Mơ siêu đầu tiên, muốn bốc cháy thần hỏa nhất định phải đem đại đạo tu luyện tới chí tôn cực hạn. Sau đó lấy tự thân tu luyện đại đạo chi hỏa nhen lửa linh hồn này một vệt chân hỏa. Hóa thành thần hỏa, dùng đại đạo chi hỏa nhen lửa linh hồn, đó là cỡ nào nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, bản nguyên linh hồn bị triệt để thiêu đốt, sau đó bị đại đạo chi hỏa đốt thành tro bụi. Đại đạo vì là lửa, vậy ta tam thiên đại đạo chẳng phải là muốn 3000 chồng đại đạo chân hỏa đồng thời nhen lửa linh hồn của ta bản nguyên. Sau một khắc, Lâm Dật há hốc mồm, bỗng nhiên ý thức được mình vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Một loại đại đạo chi hỏa đô phi thường khủng bố, hai loại trở lên đại đạo chi hỏa thành công nhen lửa. Cơ bản đều là một ít vô cùng cường đại thần linh. Mà tam thiên đại đạo đồng thời nhen lửa thần hỏa, đó là tình huống thế nào? Lâm Dật chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy phát tởm. Mình bản nguyên linh hồn có thể chịu đựng 3000 nói lửa đồng thời nhen lửa sao? Trước tiên thử nghiệm một loại nói lửa, nhìn có được hay không? Cuối cùng, Lâm Dật chỉ có thể lựa chọn một loại đại đạo chi hỏa đến nhen lửa bản nguyên linh hồn. Hóa thành thần hồn, giấy lên thần hỏa, leo lên bán thần vị trí. Chỉ thấy, từng tia một mạnh mẽ sinh mệnh thần quang tràn ngập, bao phủ thân thể. Hóa thành một tầng nhàn nhạt hỏa diễm đang thiêu đốt, đây là sinh mệnh chi hỏa. Lâm Dật cực kỳ cẩn thận, không cần cái khác đại đạo, chỉ dùng nữ hoa sinh mệnh chi đạo đến thử nghiệm, đủ để nhìn ra hắn thật cẩn thận. Một đoàn nhàn nhạt hỏa diễm trôi nổi lên đỉnh đầu, dần dần hòa vào thiên linh, sau đó tiến vào thức hải. Tiếp theo ở trong óc ầm ầm bộc phát ra, ầm ầm, chớp mắt, toàn bộ thức hải bạo động. Vô biên biển lửa bao phủ bát phương, thiêu đốt toàn bộ thức hải thế giới, triệt để nhen lửa thức hải. Điểm thần hỏa, đầu tiên chính là đem thức hải hóa thành một mảnh đại đạo biển lửa. Sau đó ở đại đạo chi hỏa bên trong rèn luyện bản nguyên linh hồn. Ngưng tụ một vị thần hồn, ở đại đạo chi hỏa bên trong rèn luyện đi ra thần hồn. Mới có thể sinh ra luồng thứ nhất thần hỏa, thuần túy cực kỳ thần hỏa. Một khắc đó chính là thành công đăng thần bước thứ nhất. Ầm ầm ầm mơ siêu, trong óc, sinh mệnh chi hỏa mênh mông cuồn cuộn, không ngừng thiêu đốt lại thiêu đốt, đem Lâm Dật còn sót lại ở trong óc ý thức hoàn toàn cho nhen lửa. À, một tiếng hét thảm truyền đến, Lâm Dật đột nhiên đình chỉ mình lần này thử nghiệm, lập tức tắt trong óc sinh mệnh đại đạo chi hỏa. Rất nhanh, hắn sắc mặt trắng bệch tỉnh lại. Cả người một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nhìn trên thân thể mọi chỗ vết thương đáng sợ, từng tia ý chí lại bị trước đốt thành tro bụi. Vừa mới, hắn thử nghiệm nhen lửa ngưng tụ linh hồn, kết quả dẫn đến sinh mệnh chi hỏa đột nhiên lan tràn đến thân thể trong tế bào. Trực tiếp đốt cháy những kia giải rác thân thể ý chí. Trong nháy mắt liền diệt hơn một nửa bản nguyên ý chí. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện. Để Lâm Dật sợ hãi dừng lại, tắt sinh mệnh chi hỏa, không dám dễ dàng thử nghiệm. Mơ siêu hắn chứng thần thất bại, vẫn là bằng ôn hòa, an toàn nhất sinh mệnh đại đạo đến chứng đạo, nhưng là như trước không cách nào làm được, hắn bản nguyên ý thức hoàn toàn hòa vào thân thể tế bào. Một khi nhen lửa, vậy thì là luyện đến thân thể đến linh hồn ý chí đều trong nháy mắt nhen lửa. Nếu là linh hồn chịu đựng ở, mà thân thể không chịu nổi, vậy thì là một loại diệt vong. Thân thể nhen lửa, đó là bán thần bước vào chân thần mới tiến hành một bước. vậy thì là rèn đúc thân thể. Có thân hồn, mới có thể mượn thần hỏa rèn luyện dưới rèn đúc thân thể. Thế nhưng, Lâm Dật nơi này cũng không phải. Bởi vì bản nguyên linh hồn triệt để hòa vào thân thể mỗi một cái tế bào bên trong. Vì lẽ đó một khi nhen lửa, thân thể tùy tùng nhen lửa. Mấu chốt nhất là, ý chí không cách nào hình thành một luồng toàn thể. Vì lẽ đó căn bản chịu đựng không được đại đạo chi hỏa đốt cháy. Một thoáng liền bị diệt hơn một nửa. Ý thức bị hao tổn. Thả mơ siêu, Lâm Dật trên mặt cười khổ. Thầm nói mình xong, liền một cái an toàn nhất sinh mệnh đại đạo chi hỏa đô không thể chịu đựng. Này lại càng không nói tam thiên đại đạo đồng thời nhen lửa. Điểm thần hỏa không thể chịu đựng, Lâm Dật chứng đạo đăng thần thất bại, tâm tình cực kỳ hạ, không cách nào thành tiên, không thể chứng thần, tương lai con đường nên đi như thế nào? Lâm Dật ngơ ngác ngồi ở lăn lộn dung nham bên trong. Lẳng lặng suy tư, nghĩ đến rất nhiều, tâm tình dần dần bình tĩnh lại, hắn cắn răng, lại làm một lần thử nghiệm, hay là đã thất bại, ý thức chịu đến rất lớn trọng thương. Khôi phục như cũ sau lại một lần thử nghiệm, một lần thất bại, để trong lòng hắn rõ ràng, tiên lộ, mình vô duyên, mà thần đạo, mình càng là không lên nổi, nếu không cách nào thành tiên, càng không thể chứng thần, vậy thì đi ra một cái thuộc về con đường của chính mình. Đi tới nhìn, tiên cùng thần đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Sau đó, Lâm Dật từ bỏ bất kỳ thử nghiệm. Lấy ra một bộ tiên thi thể, còn có một bộ thần linh thi thể, bắt đầu nghiên cứu lên, hắn cần hiểu rõ tiên cùng thần khác nhau, mượn hai người này kỷ nguyên khác nhau, không giống hệ thống sức mạnh đến tìm kiếm linh cảm, hy vọng có thể đi ra một cái đạo lộ thuộc về mình. Lâm Dật nhớ tới nữ chí tôn, nàng chính là đi ra con đường của chính mình, bước lên này một cái con đường khác, nếu như vậy. Hắn cần gì phải chấp nhất với tiên cùng thần trong lúc đó. Tiên thể bên trong, có mạnh mẽ tiên ngân đan chéo ở trong máu thịt, tiên huyết bên trong thậm chí ẩn hàm vô cùng vô tận tiên ngân. Lít nha lít nhít, phảng phất toàn bộ tiên nhân thân thể đều là do tiên ngân cấu tạo mà thành. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật dù sao cũng hơi rõ ràng. Tiên, sở dĩ mạnh mẽ và bất hủ. Cố gắng chính là ở chỗ những này tiên ngân bên trên. Quả nhiên, làm Lâm Dật thử nghiệm hút ra những kia tiên ngân. Này một tiết tiên thể lập tức tan vỡ tiêu tan. Phảng phất không từng tồn tại như thế. Chỉ có tiên ngân có thể trường tồn. Lẽ nào, tiên, chính là dựa vào bất diệt tiên ngân tiếp tục chống đỡ. Lâm Dật âm thầm kinh ngạc, đón lấy, hắn rồi hướng một bộ chân thần thi thể tiến hành nghiên cứu. Cũng còn tốt những này chân thần thần thể lúc trước phong ấn tại nội thiên địa biên giới trong hỗn. Độn, nếu là phong ấn tại nội thiên địa bên trong, phòng trưng hiện tại đều không cách nào lấy ra đến nghiên cứu. Thần linh thần thể kết cấu rất kỳ lạ, càng thêm cổ lão, toàn bộ thần thể bên trong, mặc kệ huyết dịch xương cốt, thậm chí từng cái tế bào, đều ẩn chứa một loại bất hủ thần tính. Hút ra những này bất hủ thần tính, Lâm Dật sẽ nhìn thấy thần thể tế bào lập tức tan vỡ biến mất. Dường như tiên nhân tiên thể như thế, thần thể dựa vào chính là bất hủ thần tính. Thế nhưng, những này bất hủ thần tính dựa vào cái gì sản sinh? Bất diệt tiên ngân như thế nào ngưng tụ ra đây? Tiên nhân tu luyện, đầu tiên là đăng tiên đài, sông tiên lộ, ngưng tụ bất diệt tiên ngân. Khắc họa ở trong linh hồn hóa thành tiên hồn thành tựu bán tiên. Sau đó dấu ấn tại thân thể trong máu thì thành tựu chân tiên. Thần linh nhưng là nhen lửa linh hồn, nung nấu một đóa thần hỏa, thành tựu bán thần, sau đó lấy thần hỏa nung nấu từng tia một bất hủ thần tính. Khắc họa thân thể, thành tựu chân thân thể, từng cái ý nghĩ lóe qua, từng cái phương pháp tu luyện hiện lên. Lâm Dật mở ra dài rằng giặc tìm hiểu đạo đường, muốn hiểu rõ tiên cùng thần trong lúc đó huyền bí. Hắn mơ hồ cảm giác được, chỉ cần hiểu rõ tiên nhân cùng thần huyền bí, mình nhất định có thể đi tới một cái cùng người khác con đường khác. Con đường kia, không phải tiên, cũng không phải thần, hết chương.